Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 114. Góc truyện audio.com. Cao Kiện đứng nghiêm, vui vẻ phục tùng kính một cái quân lễ. Lúc này đây hắn thật sự phục, hắn vẫn chỉ phục Thẩm Lãng, bởi vì tiềm thức của hắn nói cho hắn biết, người như vậy thắng hắn coi là bình thường, những người khác là làm không được. Hắn vẫn có loại ưu việt cảm, một loại giống như trong lời nói của Thẩm Lãng chính là ưu việt cảm biến thái. Thoát không khỏi quan hệ cùng hắn cả đời này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng trải qua. Hắn ba mươi mấy tuổi mới gặp hạn vấp ngã trên người Thẩm Lãng. Vì thế cái loại ưu việt cảm này bị đánh vỡ. Hắn mặc kệ hết thảy truy đuổi, muốn bù lại ưu việt cho chính mình tự tôn nam nhân. Bây giờ hắn đã hơn 40, lại gặp hạn vấp ngã, đều rơi vào trong tay người trẻ tuổi hắn căn bản chướng mắt. Người trẻ tuổi dùng thực lực nói cho hắn biết, đừng tồn tại cái loại ưu việt cảm này, bởi vì ngươi tuyệt đối không phải tối cường, khiêm tốn làm người mới là vương đạo. Đây là hắn huấn luyện hơn nửa đời, hôm nay hắn mới thật sự hiểu được, vậy danh hiệu miễn đi, nam nhân nhà tôi chính là cá tính không được tự nhiên một chút. Không có ác ý, Thẩm Lãng lắc đầu, trong lòng có chút xấu hổ, tiểu tổ tông của y tùy hứng. Y chỉ có thể thu thập phía sau. Không, quân trưởng, nguyện đổ chịu thua, danh hiệu này tôi ít sẽ đổi. Về sau tôi gọi là bác gái. Cao Kiện lắc đầu, thập phần kiên định nói. Ta nói có thể không gọi như vậy không? Vừa nghe từ này sẽ khiến người ta cười sặc sụa đi. Phu nhân nói, thua sẽ đổi tên thành bác gái. Nguyện đổ chịu thua, tôi cam tâm tình nguyện. Vậy cậu về sau đổi tên thành bác gái sao? Cậu cảm thấy tin này vừa truyền ra sẽ không bị chê cười. Cậu có thể tưởng tượng được, danh hiệu này vừa đổi thì toàn quân thậm chí toàn bộ quân khu trong chiến khu đều sẽ biết. Đến lúc đó nếu truyền tới chiến khu Tây Bắc, rơi vào tai các lão chiến hữu của cậu, cho cười này còn có thể phát tán thêm. Thật sự không thể tưởng tượng a. Một trung đội trưởng đội đột kích đặc biệt lại danh hiệu là bác gái. Đây có thể sẽ kinh động đến lãnh đạo cấp cao. Không sao, tôi sống đến nửa đời người. Bây giờ nên hảo hảo thu liễm tật xấu này của mình. Tôi nói cho dù muốn thu liễm thì cái này cũng không cần đi. Từng người tham gia vào tận tình khuyên nhủ. Không sao, quân trưởng, chính ủy, đây cứ cho là một cảnh ký. Tránh cho tôi lại rối rắm. Vậy thì tùy cậu đi. Thẩm Lãng lắc đầu, cái tên cứng đầu, chậm tiến, bất quá không nói thì thôi. Nói nữa cũng uổng phí. Được rồi, tôi đi về, giải tán đi, nên làm gì thì làm đi. Vâng, Thẩm Lãng vừa mới đi hai bước thì quay lại. Đúng rồi, về sau đừng ấy phu nhân ở trước mặt em ấy. Em hắn không thích, vậy gọi tên sao, nhưng mà gọi tên không được tự nhiên lắm. Gọi tên đi, hai chúng tôi không phân biệt vấn đề này. Lúc trước đã nói, em ấy thực không thích cách gọi này. Không chừng các người ép buộc quá, tôi liền biến thành đường phu nhân. Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Tổ tông sống nhà y cũng không có lá gan chọc. À, Thẩm Lãng vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt ngây người. Này, xem ra, quân trưởng chúng ta vẫn là một tên thê quản nghiêm a, cậu biết cái gì? Quân trưởng đây là biểu hiện yêu vợ, đây mới là nam nhân tốt, nhưng mà y là quân trưởng a, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân. Cậu biết cái mông, là quân trưởng chúng ta theo đuổi phu nhân, nghe nói phu nhân là thẳng nam, bị quân trưởng dùng hết thủ đoạn cường ngạnh tóm về. Đại gia, cậu ở đâu biết được tin này? Cái này có thể nói cho cậu sao? Vậy nói cái gì? Cao Kiện ngốc lăng nhìn bóng dáng xa xa của Thẩm Lãng chạy càng ngày càng xa. Hắn vẫn tưởng người nọ theo đuổi quân trưởng. Không thể tưởng được là quân trưởng chủ động. Cũng chính là, người nọ cao ngạo như vậy. Không giống loại người sẽ làm chuyện chủ động. Hắn mang thành kiến suy nghĩ nhiều rồi. Chính là hắn thật sự không thể tưởng được Thẩm Lãng cư nhiên lại thích thậm chí kết hôn cùng một nam nhân. Thế giới này thật là vô kỳ bất hiểu a. Nam nhân thiên chi kiêu tử cũng sẽ biến thành phàm nhân. Đường Mộ vừa vào ký túc xá của Thẩm Lãng thì lập tức vọt vào phòng tắm tắm rửa. Một thân dính mồ hôi, hắn nếu không tẩy thật sự sẽ phát cuồng. Hắn ghét nhất chính là bị dính một thân đầy mồ hôi như vậy. Tẩy rửa nhanh, không tẩy hắn chịu không nổi. Thẩm Lãng trở về, nhìn thấy quần áo dày ném loạn thất bát tao. Trong phòng tắm, nước xả ào ào, y lắc đầu, tổ tông sống lòng như lửa đốt này. Ngoại trừ ngủ, chỉ có chuyện này là tích cực nhất. Xoay người nhặt quần áo Đường Mộ ném bỏ vào rổ, lấy quần áo sạch trong tủ cho hắn. Tiểu tổ tông, em có phải chưa lấy khăn tắm hay không? Ái nhân này của y vứt đồ bừa bãi. Đối với những chuyện vụn vặt này vĩnh viễn không nhớ được. Chưa lấy, cũng biết là kết quả này. Thẩm Lãng cầm khăn tắm trực tiếp đẩy cửa đi vào. Anh vào làm gì, nơi này chứa không được hai người. Đường Mộ đứng dưới vòi sen. Dòng nước từ trên đầu chảy xuống. Chảy qua ngực bụng rắn chắc. Đôi chân thon dài, mắt to híp lại, mị hoặc nói không nên lời. Thẩm Lãng nuốt nuốt nước miếng. Cơ hồ là trong nháy mắt lão nhị liền đứng thẳng cúi chào. Ông trời, kích thích này thật sự là muốn mạng già. Mới sáng sớm, y vừa vận động xong. Còn kích thích như vậy, chính là trực tiếp lấy mạng của y. Nhìn cái gì, chưa từng thấy, Đường Mộ đảo mắt trợn trắng. Nam nhân này bộ dáng như vậy thật sự không giống một quân trưởng. Chỉ giống một lão xác phôi. Từng thấy, nhưng mà tổ tông, em có biết đối với em anh không có chút tự chủ nào? Thẩm Lãng thuận tay móc cái khăn lên móc trong phòng tắm. Trực tiếp đi lên ôm người vào trong lòng. Thuận thế đưa hắn đặt lên tường. Dòng nước xối lên hai người. Lửa trong thân thể ngày càng nóng. Đường Mộ đưa tay vuốt tóc trên trán. Để tầm nhìn trước mắt lộ ra, bây giờ anh muốn bày ra bộ dáng anh không khống chế được tự chủ. Thân thể dáng vào nhau, Đường Mộ biết nam nhân này dục vọng điên cuồng mạnh mẽ dâng lên. Đã biết thân thể mẫn cảm cũng bắt đầu có phản ứng. Nhưng mà hắn không muốn vào lúc này. Hắn không có sức, làm đến cuối cùng hắn lại không xuống giường được. Anh muốn em, tổ tông, thật muốn. Theo dòng nước cọ sát điểm mẫn cảm trên cổ Đường Mộ. Làm cho hắn cơ hồ dựng thẳng lưng. Thân thể vô ý thức dựa vào nam nhân. Bây giờ là ban ngày ban mặt lấy cớ cái gì lý do gì cũng bị động tác của Thẩm Lãng tiêu diệt. Muốn đâu chỉ một mình y. Đường Mộ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một cái hôn gợi lên dục vọng. Chưa bao giờ biết mình sẽ đối với một người sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy. Cùng người này trên giường, hắn tuy rằng là phía bị động, nhưng mà hắn chiếm được vui thích trước nay chưa từng có. Cho dù mỗi lần đều bị nam nhân này ép buộc đến chết đi sống lại, nhưng mà hắn cũng không bài xích, thậm chí khát vọng được ôm. Ông trời, đây không biết thật sự không phải trò hay ho gì. Từ bài xích cho đến tiếp nhận tựa như là một quá trình bé nhỏ không đáng kể gì. Không sao. Ký túc xá chỉ có mình anh, không phản đối, cái này thì dễ làm rồi, sẽ có người đến ngô, ân miệng không xác định chống đỡ, hai tay không biết từ khi nào đã choàng lên cổ Thẩm Lãng. Không sao, không có mệnh lệnh của anh không ai dám tùy ý ra vào ký túc xá của anh. Biết nam nhân này của y đến đây, không ai không muốn đến gặp, vốn cũng đã chịu đựng dục vọng. Bị tiểu tổ tông này giả bộ dục cự còn nghênh khiến cho càng khó chịu. Nam nhân này dường như vĩnh viễn cũng không biết hành vi vô ý thức này của hắn có hiệu quả gì. Mỗi lần đều nói y ép buộc hắn, nhưng mà hắn sẽ không thực sự nghĩ tới. Chính hắn như vậy, hắn phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Tiểu tổ tông, chúng ta hình như chưa thử làm ở trong phòng tắm. Hôm nay thử xem, Thẩm Lãng thuần tục tự mình lột sạch sẽ. Thẳng thắn lại thành khẩn, Đường Mộ chỉ biết chính mình hôm nay xác định chắc chắn là không xuống giường được. Nhẹ một chút tiếng nước chảy hỗn loạn cũng không át nổi tiếng rên rỉ lan tràn toàn bộ căn phòng. Anh yêu em, tiểu tổ tông của anh, tâm can của anh sao lại yêu em như vậy? Câm miệng a, ân nhẹ một chút Đường Mộ lưng đặt lên trên tường nằm ở trong lòng Thẩm Lãng. Hai tay vòng lên lưng rắn chắc của y, hai chân mở rộng tùy ý y tiến vào. Mơ u bàn tay trên lưng y gân xanh nổi lên. Anh nói là lời thật. Không câm miệng, tổ tông, anh thật sự yêu em. Yêu tới phát điên rồi. Nam nhân rõ ràng vận động kịch liệt như vậy, nhưng mà lời nói vẫn rõ ràng trôi chảy. Thân ảnh trong phòng tắm được che đậy bởi làn sương hơi nước mông lung. Duy mỹ như vậy, rên rỉ ngọt nị khó nhịn, bị che đậy dưới dòng nước cố ý mở lớn, nhưng không giấu hết được tình nùng mật ý. Đường Mộ cảm thấy mình thật sự bị nam nhân này mê hoặc lý trí lợi hại. Làm xong mới biết hắn chính là tự mình tìm ngược ngồi phịch ở trên giường làm sao cũng không ngủ được. Xương cốt toàn thân đều đang kêu gào. Loại đau nhức chưa từng thể nghiệm này. Lúc này khiến hắn muốn đánh chính mình. Thuận tiện đánh luôn cái tên khởi xướng kia. Hắn đầu bị cửa kẹp hay sao mà đáp ứng làm ở trong phòng tắm. Bây giờ thì tốt rồi. Đã 3 giờ, hắn vẫn không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ vừa xoay người một cái thì lập tức tỉnh lại. Trên lưng hẳn là xanh tím. Bằng không sao lại đau như vậy. Thẩm Lãng, cái tên hỗn đản này. Hỗn đản, người đã khó chịu, giường còn ép buộc hắn. Ván giường cứng rắn này cũng vậy. Vốn cũng đủ khó chịu rồi. Giường còn ép buộc hắn muốn phát điên. Cách chương.